Thần đạo Đan Tôn, chương 5007, Bão Hà Tinh, góc truyện audio.com. Trước mắt, âm phủ thế lớn, dương gian không thể đỡ. Tất cả mọi người đang suy nghĩ tất cả biện pháp, cần phải làm sao mới có thể đối kháng Khô Lâu Thánh Binh. Luôn có biện pháp đúng không? Kỳ thật, chỉ cần Đa Gia Phật xuất thế, với tu vi chuẩn đế của hắn, có lẽ có thể đối kháng Khô Lâu Thánh Binh. Nhưng mà, âm phủ tiến quân thần tốc, Đa Gia Phật lại không hiện thân. Rất nhiều người đều ngoài sáng phàn nàn, chỉ trích Đa Gia Phật ích kỷ, chỉ biết lo thân mình. Nhưng càng nhiều người thông minh lại đoán được, âm phủ bên kia cũng không có xuất động huyết hải chi chủ. Bọn họ hẳn cùng cấp bậc với Đa Gia Phật, cho nên đang kiềm chế lẫn nhau. Đa Gia Phật không xuất hiện, đám người huyết hải chi chủ cũng không hiện thân, Khô Lâu Thánh Binh có phải là sản phẩm của huyết hải âm hà sáng tạo ra hay không? Lăng Hàn suy đoán, dù sao, âm phủ quá cằn cỗi, khó có khả năng tìm được thánh liệu, huống chi còn sáng tạo ra 50 Khô Lâu Thánh Binh. Nhưng mà, huyết hải âm phủ chi chủ có thể hiện ra ở dương gian. Hơn nữa, trong đó mai táng bao nhiêu thánh nhân? Đã có thánh nhân, vì cái gì không có thánh khí? Thánh khí bị luyện hóa một chút, chẳng phải sẽ lộ ra diện mục thật? T, nói như vậy, cục diện quá đáng sợ. Đại Hắc Cầu hít khí lạnh, Tiểu Thanh Long cũng gật đầu. Âm hà, huyết hải là tồn tại vô cùng xa xưa, cho nên, bắt đầu từ rất sớm, âm phủ cũng đã bắt đầu bố cục ở dương gian. Ai? Tại sao lại để Long Gia sinh ra ở thời đại này? Nếu không, Long Gia tùy tiện có thể thành đế. Hắn cảm thán nói. Lăng Hàn nhíu mày. Hắn trưa nay không quan tâm địch nhân mạnh cỡ nào. Tin tưởng vững chắc có một ngày mình sẽ vượt qua. Nhưng mà, đến cấp bậc của hắn cần tiên khí như cái động không đáy. Hết lần này tới lần khác hiện tại không dễ làm. Tất cả chiến tuyến đều có Khô Lâu Thánh Binh tọa trấn. Hắn giết âm hồn thế nào? Không có thiên địa ban thưởng, cũng chỉ có thể dựa vào tiên khí. Muốn bắt tiên khí khó cỡ nào? Cho nên bình thường mà nói, giáo chủ tốn 2-3 vạn năm khổ tu bước lên tôn giả cũng là chuyện bình thường. Tiên khí rất khó bắt giữ. Lăng Hàn làm gì có thời gian như thế? Nếu có đế binh, trong đó có khí tức đại đế, có thể tùy tiện hấp dẫn tiên khí. Hầu Ca nói, dù sao cũng là hậu duệ của Thánh Hoàng, cuối cùng cũng biết một chút bí mật. Cho nên, đế tộc không lo không chiếm được tiên khí. Ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, ta cũng không tin. Khi đó đánh cược với Y Thái Thư là toàn bộ tiên khí mà đế tộc có thể lấy ra. Nội tình của đế tộc thâm hậu cỡ nào? Đại Hắc Cầu càng hiểu Lăng Hàn. Lập tức nói, hiện tại tất cả đế tộc đều nắm lấy đế binh đi đối kháng Khô Lâu Thánh Binh. Chúng ta nên đi thăm tổ địa của bọn họ, sách. Như thế có phải quá âm hiểm hay không? Tiểu Thanh Long cảm thấy hơi ngại nhưng nét mặt kích động đã bán đứng nó, đi. Hầu Ca rất dứt khoát, cũng vác gậy lên vai, Hầu Ca xúc động. Chúng ta đi đế tộc nào? Hơn nữa, đi đâu mà tìm? Lăng Hàn vội vàng nói. Vị trí của đế tộc đều do đại đế khi đó mở. Cho nên, bình thường cũng ở trên tinh thể hoặc tinh hà. Thậm chí ở bên trong mặt trời, đầu tiên chúng ta đi nơi nào? Tiểu Thanh Long hỏi. Về phần những gì nó vừa nói cũng bị ném ra sau đầu, Tử Vi đế tộc. Lăng Hàn không chút do dự nói ra. Bách Lý Gia khinh người quá đáng. Hơn nữa còn muốn cướp thê tử của hắn. Hắn sẽ không bỏ qua. Tốt. Tất cả mọi người gật đầu. Sau đó vấn đề là Tử Vi đế tộc ở đâu? Mọi người xuất động, bắt đầu tìm hiểu tin tức lộn xộn. Còn tốt, vị trí của Tử Vi đế tộc cũng không phải bí mật gì. Người ta chính là đế tộc, là một trong các thế lực mạnh nhất tinh không? Tổ địa ở đâu cần che đậy? Thử hỏi có ai dám đi làm loạn? Không đợi đế binh phát uy, đế trận đã rảo sát ngươi rồi, hiện tại biết rõ Tử Vi đế tộc ở đâu. Nhưng chúng ta làm sao thông qua đế trận? Đại Hắc Cẩu nói, đó là vấn đề khó khăn không nhỏ. Một khi đế trận phát động, thánh nhân cũng phải chết thảm. Còn chưa trộm được tiên khí cũng đã mất mạng. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ, đế trận bình thường sẽ nằm trong trạng thái chờ. Chỉ có gặp được tiến công tập kích mới khởi động chân chính. Ví dụ có cường giả tuyệt thế đánh ra một kích. Đại trận kia khẳng định sẽ kích hoạt và ngăn cản một kích này. Nhưng nếu bảo trì trạng thái vận hành, đại đế sát trận có thể duy trì bao lâu? Có thể rào sát thánh nhân. Uy lực khủng bố nhưng tiêu hao cũng khủng bố, cho nên chúng ta chỉ cần không phá hư, có lẽ có khả năng lẻn vào. Lăng Hàn trầm ngâm nói. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu nhe răng. Bởi vì Lăng Hàn dùng từ có khả năng, có lẽ chính là từ không xác định. Bọn họ nghe đã đau răng. Vạn nhất không đúng, bọn họ sẽ mất mạng. Hầu ca, ta và ngươi đi xem tình huống thế nào. Lăng Hàn nói, được. Hầu ca gật đầu. Hắn không sợ trời không sợ đất. Đại đế sát trận thì như thế nào? Đấu chiến thánh hoàng một mạch nhân khẩu thưa thớt. Không phải là không có đạo lý. Lăng Hàn thở dài. Chính mình còn gặp nguy hiểm bao nhiêu lần nữa đây? Hai người đi đầu xuất phát. Đi tới Bão Hà Tinh. Đây chính là tổ địa của Tử Vi đế tộc. Đây chính là tổ địa của đế tộc. Đương nhiên bất phàm. Nhìn từ tinh không? Viên tinh cầu này có ánh sáng tím giống như thiên mệnh thuộc về. Muốn đi Bão Hà Tinh, nhất định phải xin phép trước. Đây chính là khu vực hạch tâm của Tử Vi đế tộc. Há lại cho hắn người tùy tiện liền đến. Bất quá, đế tộc quá nhiều người, sẽ không thể thiếu sống người phóng túng. Cho nên, thương nhân tới từ các nơi đến đây nối liền không dứt. Mang đại lượng bảo vật, nguyên liệu nấu ăn, tiên dược tới. Lăng Hàn và Hầu Ca giả mạo thành thương nhân. Bọn họ thông qua được kiểm tra, cũng ngồi truyền tống trận từ tinh cầu khác đi tới Bão Hà Tinh. Vừa ra khỏi truyền tống trận, Lăng Hàn lập tức cảm ứng được năng lượng thiên địa kinh người. Không hổ là tổ địa đế tộc, tu luyện ở nơi này có được tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, hiện tại hoàn cảnh này không có trợ giúp gì với Lăng Hàn. Hai huynh đệ đầu tiên giả vờ giả vịt đi bán đồ. Nhưng giá bán quá cao nên chỉ có người hỏi nhưng không người ra tay. Từ đó hai người có thể yểm hộ. Tiếp tục nghỉ bán lén rời đi. Không người chú ý tới. Lăng Hàn cùng Hầu Ca đã lặng lẽ dạo qua Bão Hà Tinh một vòng. Lăng Hàn đã từng thử câu thông địa mạch. Nhưng hắn phát hiện, địa mạch nơi này bị một cỗ lực lượng mạnh hơn khống chế. Căn bản không thể bị hắn sử dụng. Đại đế sát trận sao? Lăng Hàn cũng không có cưỡng ép tranh đoạt quyền khống chế địa mạch. Thứ nhất không tranh nổi. Thứ hai càng không thể đà thảo kinh xà. 10 ngày qua đi, bọn họ cơ bản hiểu rõ. Người đế tộc lại nhiều. Cũng không có khả năng chiếm đoạt toàn bộ tinh thể. Cho nên, kỳ thật tổ địa chân chính của Bách Lý Gia nằm ở trong ngọn núi lớn. Núi Thiên Khung. Đây là một ngọn núi lớn. Nó cao tận trong mây. Là ngọn núi cao nhất trong Bão Hà Tinh. Quanh năm bị tiên vụ lượn lờ. Người ngoài không thể vào. Cách chương.